Chương 3100 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp sức mạnh. Trong hư không, từ lâu mai phục tốt dạ mị tam tỷ em gái đột nhiên động một cái, ba phương hướng, ba cây chủy thủ, trong nháy mắt đột thứ tới. Bá, bá, bạch, để ba cây chủy thủ trực tiếp đâm vào huyết hòa thượng trong thân thể, huyết hòa thượng hai mắt căng thẳng, hắn không nghĩ tới chu vi còn mai phục người, nhìn Long Phi một mặt trấn định bày mưu nghĩ kế dáng vẻ, nội tâm thầm nói, ghê tiểu tử này. Quá âm hiểm. Tuyệt đối không thể lưu, ba cây chủy thủ thương tổn đối với huyết hòa thượng tới nói cũng không nặng, trên người bá vương khí tức chấn động, dạ mị tam tỷ em gái hầu như cũng bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng, cứng rắn chống đỡ hạ xuống, đem huyết hòa thượng thân thể gắt gao đứng vững, huyết hòa thượng hai mắt một nanh, gờ chết cho ta mở. Bá vương rít gào, giày đặc áo cà sa trực tiếp nứt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như cương như sắt thép, trên người chủy thủ cũng là trong nháy mắt nứt toát, uốn lượn, Long Phi ra lệnh một tiếng, ê lùi. Tam tỷ em gái không có bất kỳ dừng lại, không chờ đánh văng ra, ba đạo âm thanh cấp tốc lùi ra, huyết hòa thượng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, để chết đi cho ta. Long Phi cười nhạt, nói, ở nhìn trên đầu ngươi. Huyết hòa thượng hai mắt hơi vừa nhất, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giờ khắc này, trên đỉnh đầu hắn một con dữ tợn long thần ép đè xuống. Ầm ầm ầm. Trực tiếp đặt ở trên đỉnh đầu hắn, huyết hòa thượng thân thể dường như cái đinh bình thường đâm xuống lòng đất. Nửa thân thể cắm ở bùn bên trong, then chốt nổ vang, huyết hòa thượng lộ ra vẻ thống khổ, long kiếm vừa nhất, lần thứ hai đánh xuống đi, ầm ầm ầm, huyết hòa thượng lại một lần nữa bị đánh xuống, bùn đất chôn đến trên cổ, cũng vào đúng lúc này, kiếm phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm trận. Kiếm ảnh như thoi đưa, từng đạo từ thiên đâm xuống, ở huyết trọc đầu đỉnh chu vi đâm xuống, hình thành một cái kiếm trận khổng lồ. Long kiếm hơi động trôi nổi lên, trực tiếp rơi vào huyết hòa thượng trên đỉnh đầu, trực tiếp đem huyết hòa thượng cho trói lại. Tất cả những thứ này đều là nước chảy mây trôi, trong nháy mắt hoàn thành, trực tiếp đánh huyết hòa thượng có chút không rõ, kiếm phong sức mạnh hắn căn bản không sợ, nhưng là vừa nãy này mấy chiêu hoàn toàn vượt qua thiên thánh cường. Giả tối đỉnh sức mạnh phạm vi. Hừ, y. Sỉ nhục đại ca ta lớn. Muốn chết. Kiếm phong tần tần một tiếng, huyết hòa thượng cười lạnh, ngài đại ca ngươi lớn. Nhìn dáng dấp. Chính là hắn để ngươi phản bội ta. Không thể không nói, coi như hai lần long kiếm đòn nghiêm trọng, nhưng là huyết hòa thượng cũng không có được nặng bao nhiêu thương, hơn nữa hắn đỉnh đầu trên rãnh máu cũng không có giảm xuống bao nhiêu, điều này làm cho Long Phi phi thường khiếp sợ, bá vương cảnh cường giả vượt qua sự tưởng tượng của hắn, bất quá, việc đã đến nước này, coi như giết không chết cũng phải giết. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, kẻ ta nói rồi, động người đàn bà của ta là muốn trả giá thật lớn, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Huyết hòa thượng nhìn Long Phi, nói, ngươi chỉ là một cái hiền giả cảnh giới cấp thấp rác rưởi, nếu có thể làm cho nhiều người như vậy vì ngươi bán mạng, liền ngay cả người của ta ngươi cũng có thể để cho phản bội, không thể không nói ngươi rất đáng gờm, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi như trước là tên rác rưởi, phía trên thế giới này sức mạnh mới là tất cả, tùy ý ngươi cao minh bao nhiêu thủ đoạn đều vô dụng, thủ đoạn ở sức mạnh trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Đẳng cấp chính là tất cả, sức mạnh mới là giọng chính, hồng mông giới chính là như vậy, không ai sẽ nhớ kỹ một cái chỉ có thể sái âm mưu người, chỉ có thể nhớ kỹ một cái nắm giữ tuyệt thế sức mạnh cường giả. Kiếm phong tần tần một tiếng, nói, kẻ huyết hòa thượng, ngươi cũng có tư cách đánh giá đại ca ta lớn. Đừng quên, ngươi hiện tại quỳ trên mặt đất. Huyết hòa thượng cười lạnh một tiếng, nói, kẻ ta quỳ trên mặt đất. Ha ha ha, y ha ha ha, y liền các ngươi những này người. Liền các ngươi những này cạn bã. Ha ha ha, y huyết hòa thượng cười lớn lên, ở cười lớn đồng thời, mấy vạn cây số nội địa mặt không ngừng phát nứt, liền như dưới lòng đất có một cái quái vật muốn xông ra đến như thế, cũng đồng thời ở nơi này, long kiếm hơi động, hống ra một tiếng, ngay trả lại hắn mẹ hung hăng. Ầm ầm ầm. Long kiếm quay về huyết hòa thượng đỉnh đầu tầng tầng gai xuống. Răng rắc y. Vù. Huyết hòa thượng trên đỉnh đầu xuất hiện vạn trượng hào ánh sáng. Dường như một đạo tấm chắn như thế, trực tiếp đem long kiếm cho ngăn trở, huyết hòa thượng lạnh lùng nở nụ cười, nói, kẻ ta nói rồi, các ngươi đều là chút đồ bỏ đi. Các ngươi căn bản không biết cái gì là bá vương cảnh sức mạnh. Bào, y, ầm ầm ầm. Mặt đất trực tiếp nứt toát, siêu cường cực kỳ sức mạnh từ trong vết nứt bắn ra, cùng lúc đó, kiếm trận đang điên cuồng rung rẩy, không ngừng phát sinh kiếm reo rên rỉ, ngay bạch. Một thanh kiếm không chống đỡ được bay ra ngoài, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Ầm, y. Xoạt xoạt xoạt, nghe hết thảy kiếm trận toàn bộ vỡ vụn, huyết cùng thượng toàn thân hiện ra hào ánh sáng, bá vương lực lượng dường như thực chất bình thường một đạo sóng khí trực tiếp xông ra ngoài. Ầm. Kiếm phong trực tiếp bị đánh bay mấy trăm dặm, một cái hắc huyết phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ trắng xám, ngũ tạng lục phủ điên cuồng lăn lộn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là máu tươi, thân thể giống như bị vô số cây cái đinh đinh trên mặt đất như thế, không thể động đậy, long kiếm cũng là trong nháy mắt bị quyển bay ra ngoài, đâm xuống lòng đất nơi sâu xa, đồng dạng bị trọng thương trong hư không. Vẫn ẩn nút dạ mị tam tỷ em gái cũng không chống đỡ nổi bị đánh bay ra ngoài từng cái từng. Cái trọng thương cùng kiếm phong như thế, Long Phi cũng giống như vậy, nếu không là thời khắc cuối cùng thả ra thần long biến linh huyết bất tử, hắn trực tiếp liền bị huyết hòa thượng bá vương kình khí cho đập vỡ tan tâm mạch, sinh mệnh chi tuyền điên cuồng thả ra sinh mệnh lực lượng, Long Phi sinh mệnh giá trị cấp tốc khôi phục lại, trong lòng nặng nề nói, kẻ bá vương cảnh bốt quá hắn mẹ biến thái. Ha ha ha, y ha ha ha, huyết hòa thượng chậm rãi đi tới, nói, kẻ ta nói rồi các ngươi đều là chút rác rưởi, bá vương cường giả trước mặt tất cả đều dung dế, các ngươi cho rằng có thể giết ta. Quá ngây thơ rồi. Một bước trăm dặm, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt, nhìn sắc mặt tái nhợt Long Phi, xem thường cười nói, ở ngươi loại này dung dế sống sót cũng chỉ là lãng phí không khí. Chọc tới ta, ngươi chỉ có một cái kết cục. Chết. Tiếng nói vừa dứt, huyết hòa thượng một chân chậm rãi giơ lên, quay về Long Phi đầu tầng tầng dẫm xuống, này một chân xuống, Long Phi đầu sẽ bị dẫm bể mất. Ha ha ha, y y tiểu rác rưởi, run rẩy đi. Huyết hòa thượng giữ tợn cười lớn lên, một chân dẫm xuống, Long Phi hai mắt một nanh, là chiến ngươi em gái run. Tinh huyết hơi động. Vù. Tinh huyết rơi xuống đất trong nháy mắt, thời không lớn cửa vừa mở ra, thân thể đột nhiên biến mất, huyết hòa thượng một chân dẫm không, một giây sau, Long Phi xuất hiện ở dạ mị tam tỷ em gái bên người, huyết hòa thượng hơi kinh hãi, kẻ không gian bí pháp. Không nghĩ tới ngươi còn có thể không gian bí pháp. Ngươi còn thật là khiến người ta giật mình nhà. Bất quá. Huyết hòa thượng đắc ý cười nói, thì coi như vậy, ngươi cũng không sống nổi. Bá vương cảnh giới bạo phát đến đỉnh cao, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Long Phi lần thứ hai phóng thích tinh huyết cơ hội, lần thứ hai hơi động, trực tiếp chụp vào Long Phi yết hầu, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt một nanh, nặng nề quát, ngươi liền xem ai không sống nổi. Tay phải chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hồng mông lực lượng mở. Minh lực lượng, mở. Sát nhân kiếm, mở, y. Mục nát lực lượng, mở, y. Âm, y vô số đạo sức mạnh điên cuồng chồng chất trực tiếp tràn vào Long Phi trong cánh tay cơ phải. Ở trong nháy mắt này, Long Phi lôi đình rít gào, kẻ đại chúa tể bao cổ tay, mở ta cho. Dung hợp. Hết thảy sức mạnh dung hợp vào đại chúa tể bao cổ tay ở trong, siêu cấp sức mạnh mở ra.